Tối cường triệu hoán sư, chương 244, góc chuyện audio.com, và mặt dị ma bị thương nặng, Lôi Tu lập tức nắm chắc thời cơ, hắn trước hạ lệnh rút lui trận pháp thận lâu ở ba mặt này, tập trung tất cả về mặt bắc, sau đó lệnh cho các hồn sư trấn thủ ở ba mặt, không cho dị ma chút cơ hội tạm nghỉ, chém giết sạch toàn bộ đám chướng mắt này. Dị ma rậm rạp bao vây thận lâu ban đầu bị thanh không, toàn bộ tinh anh còn lại đều tập trung ở mặt bắc như hổ rình mồi nhìn thận lâu, bản thân Lôi Tu ở mặt bắc vừa khống chế trận pháp, vừa cùng các tinh anh nhân loại đối đầu với dị ma. Về phần các hồn sư vừa rồi phát động trận pháp tấn công, ra sức quá nhiều, lúc này hồn lực có chút cung ứng không đủ, có một phần rút lui lại trong thận lâu. Nơi này là trung tâm trận pháp, năng lượng sung túc, tốc độ khôi phục hồn lực nhanh hơn bên ngoài. Các trưởng lão cấp 9 trở lên đều đi theo Lôi Tu đối kháng dị ma, không ít gia chủ thế gia cấp 8 mệt mỏi dẫn tiểu bối trở lại trong phụ hồn điện, Trang Dịch phụ trách mạnh tay truyền tống trận cảm ứng được bọn họ trở về, lập tức đi ra hỗ trợ nâng mọi người vào trong, đồng thời Trang Dịch phát hiện số người Âu gia lui lại nhiều hơn các gia tộc hồn sư khác rất nhiều, có gia chủ dẫn đội, hầu như tất cả hồn sư tiểu bối có tiềm lực đều được dẫn trở lại, những người không trở về kia, hoặc là đã chết trong chiến đấu vừa rồi, hoặc là bị coi như đồ bỏ ném lại hải vực. Dị ma nhìn như tổn thương nặng nề, thực ra thực lực giữ được đầy đủ, dị ma ở mặt bắc hầu như không chịu đến tổn thất nặng, đặc biệt đám dị ma cấp cao kia, số lượng nhiều hơn nhân loại rất nhiều. Một gia chủ thế gia vừa ngồi xuống liền lo lắng nói. Ở bên ngoài, bọn họ phải miễn cưỡng cười vui, ăn mừng đợt thắng lợi đầu tiên này cùng với đám hồn sư không rõ chân tướng kia, nhưng sau khi trở lại phụ hồn điện, tất cả mọi người là người một nhà, cho dù là gia chủ thế gia vững vàng, cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Hồn sư khác nghe vậy, nhất thời đều nhíu mày, có hồn sư bắt đầu nhịn không được nhìn về phía Âu gia. Hiểu biết về trận pháp của người phụ hồn điện là mạnh nhất trong ba hồn điện, Trang Dịch thay đổi cấu tạo đại trận thận lâu, đánh cho dị ma trở tay không kịp, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, nhưng mà một nước cờ tốt như vậy, lại đi đến cục diện thối nát hiện tại, nếu muốn hỏi trách nhiệm Âu gia vừa rồi khống chế trận pháp tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Âu gia nhờ vào hiểu biết trận pháp hơn các hồn sư bình thường mới có thể mấy đời phồn vinh nhiều năm như vậy, nhưng biểu hiện hôm nay của Âu gia lại làm người thất vọng, sớm biết như thế, lúc trước cứ phái một thế gia hồn sư lên, hiệu quả có khi còn tốt hơn Âu gia nhiều. Người Âu gia cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ quanh mình, một số tiểu bối phách lối quen hung tợn chừng lại ngay tại chỗ. Làm sao, xảy ra cũng xảy ra rồi, hiện tại ngược lại đi trách cứ chúng ta. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn lãng phí trận pháp, các ngươi không thấy dị ma ở ba mặt khác thê thảm sao, nếu như có nghi ngờ thực lực của Âu gia chúng ta, lúc trước khi mới bắt đầu, vì sao không tự mình lên? Âu Nhã, không được vô lễ. Gia chủ Âu gia nghe vậy thản nhiên nói. Một hồn sư trẻ tuổi bị Âu Nhã nhìn chằm chằm nói. Lấy công kích mạnh nhất của thận lâu giết chết một đống lính tôm tướng cua rác rưởi của dị ma, ngươi còn có lý. Có bản lĩnh như vậy lần tiếp theo tự ngươi đi thử xem sẽ biết, chỉ sợ làm còn nát hơn. Góc chuyện audio.com, chúng ta, Âu Nhã cũng không vì bị gia chủ Âu gia quát bảo mà ngừng lại, tiếp tục bất mãn nói. Đại trận tấn công chỉ có một lần cơ hội, đâu ra lần sau. Hồn sư trẻ tuổi lập tức nói. Đúng vậy, chỉ có một lần cơ hội, để cho Âu gia chúng ta đi lên thao tác trận pháp xa lạ, đánh được tốt là công lao của người nào đó, đánh lệch chính là lỗi của Âu gia chúng ta, đúng không? Âu Nhã tức giận nói. Ngươi có ý gì? Đối phương nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Trang Dịch. Trang Dịch nhận được ánh mắt của đối phương, lập tức nhìn qua, đôi mắt xám nhạt thanh lãnh, giống như nhìn thấu tất cả mọi thứ, sắc mặt hồn sư trẻ tuổi hơi đổi, chột dạ quay đầu. Được rồi, đừng ồn, tuy rằng không ở trong phòng hội nghị, nhưng nơi này là phụ hồn điện, các vị gia chủ đều chưa mở miệng, hai người các ngươi ngược lại cãi nhau trước, coi đây là nơi nào. Một người đứng ra thích hợp mở miệng ngăn hai người lại. Hai người lập tức không nhắc lại, nhưng mà trải qua một lượt đối thoại như vậy, ánh mắt mọi người không lại tập trung trên người Âu gia, ngược lại bắt đầu liên tiếp nhìn về phía Trang Dịch. Âu gia tiên phát chế nhân, Trang Dịch mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không kích động, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đại trận thận lâu tồn tại ở phụ hồn điện đã 5.000 năm, tùy tiện sử dụng thủ pháp học được từ Âu gia để sửa chữa cấu tạo đại trận là ta đường đột. Lời Trang Dịch nói vừa nghe thì không có vấn đề gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bỗng nhiên hiểu ra. Trang Dịch mới đến phụ hồn điện bao lâu đã có thể sửa đổi đại trận thận lâu, thời kỳ đặc thù các hồn sư ở đây tuy có vui vẻ, nhưng cũng không đại biểu trong lòng bọn họ không có cảnh giác, dù sao từ xưa hồn sư vẫn luôn giữ lòng kiêng kỵ triệu hoán sư, dị ma có thể tạm thời làm dịu đi quan hệ giữa hồn sư cùng triệu hoán sư, lại không thể ngăn cản tư tưởng đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người. Lúc này Trang Dịch vừa nói như thế, mọi người bỗng nhiên chợt hiểu được Trang Dịch thì ra là thông qua Âu Gia mới nắm giữ đại trận Thận Lâu, ngoài ra, dùng thủ pháp của Âu Gia để sửa chữa, còn phái Âu Gia đi khống chế đại trận, lại chiếm được kết quả như vậy, ý tứ này không cần nói cũng biết. Gia chủ Âu Gia nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn Trang Dịch, đúng lúc hắn định nói cái gì, Trang Dịch lại đưa tay ngăn hắn lại, nhìn người ở nơi này, nói. Dị ma ở mặt Bắc tuy khó đối phó, nhưng đại trận Thận Lâu của nhân loại chúng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hồn sư ở đây nghe vậy, lập tức sốc lại tinh thần, ai còn quản cái gì ngăn cách cái gì nghi ngờ, có biện pháp đối phó dị ma, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trang Dịch chờ mong câu nói kế tiếp của hắn. Đặc điểm của đại trận Thận Lâu là tầng tầng lớp lớp thay đổi thất thường, vô cùng vô tận, cho dù mở tầng trận pháp đầu tiên trên tay ra, người cũng vĩnh viễn không biết trận pháp tiếp theo đang đợi ngươi sẽ là cái dạng gì, sẽ là một cái, hai cái, hay là ba cái. Cùng với lời Trang Dịch kết thúc, năng lượng trận pháp bốn phía đột nhiên giống như chợt tỉnh lại, tất cả đều sinh động lên, một tiếp một vòng màu tím quanh quẩn trên không trung, giống như quân bài domino, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thắp sáng lan tràn ra mặt Bắc, ánh sáng màu tím giống như ngân hà treo lơ lửng ở giữa không trung, vầng sáng mông lung tựa như ảo mộng, lấy đêm tối làm màn, lấm tấm lấp lánh, giống như sao trời. Gocchuyenaudio.com Mênh mang, hải thị Thận Lâu, hồn sư ở đây nhìn cảnh tượng bao la hùng vĩ trước mắt, tất cả đều hít ngược một hơi, mỗi người trong đại sảnh đều không phát ra một chút tiếng động, thẳng đến một phút đồng hồ sau, không biết ai lớn giọng kêu to một tiếng, bởi vì quá mức ngạc nhiên, âm thanh đều có chút biến điệu chói tai. Mọi người như ở trong mơ mới tỉnh, quay đầu nhìn Trang Dịch, biểu cảm như thấy quỷ vậy. Khi đại trận Thận Lâu mới thành lập chính là lấy trận pháp hải thị Thận Lâu này làm cơ sở, cho nên phụ hồn điện mới lựa chọn ở một vị trí như vậy, Thận Lâu mới sẽ biến thành hình dạng hiện giờ. Chỉ là đáng tiếc bởi vì trận pháp hải thị Thận Lâu quá mức phức tạp, trừ bản thân người sáng tạo ra, người khác đều không biết làm sao tu bổ, bổ sung năng lượng, hoàn thiện trận pháp này. Vì thế cùng với người sáng tạo mất đi, đại trận Thận Lâu từng có một thời gian ngắn hoàn toàn không tin tức, đoạn thời gian kia, phụ hồn điện cũng nghênh đón thời khắc đê mê nhất từ trước tới nay. Chẳng qua theo một thế hệ phụ hồn sư thiên tài mới nổi lên, hải thị Thận Lâu tuy rằng không thể lại xuất hiện, nhưng bọn họ lại sáng tạo biện pháp tu sửa đại trận Thận Lâu, một thế hệ phụ hồn sư thiên tài mới, nhờ vậy tăng thêm cho đại trận Thận Lâu thêm tầng trận pháp thứ hai. Có mở đầu như vậy, sau đó người thứ ba thứ tư cũng liền thuận lý thành chương, cuối cùng diễn biến thành đại trận Thận Lâu trăm nghìn tầng chồng chất cấu tạo phức tạp mà ngày ấy Trang Dịch mới đến phụ hồn điện nhìn thấy. Mà bây giờ trải qua vài lần nghiên cứu cùng suy xét, Trang Dịch không chỉ nắm trong tay biện pháp vận dụng trăm nghìn tầng trận pháp kia, mà còn có thể bóc tách vô số trận pháp phiền phức, rút ra năng lượng thúc đẩy phát ra hải thị Thận Lâu cốt lõi nhất. Nhưng mà, hải đảo diện tích mênh mông, muốn đem hải thị Thận Lâu bao trùm toàn bộ hải đảo, chỉ dựa vào một mình Trang Dịch tuyệt đối không làm được, căn cứ kế hoạch của hắn, nếu như Âu Gia không lâm thời làm phản là tốt nhất, Lôi Tu sẽ tiêu diệt dị ma không còn một mảnh giáp, mà nếu Âu Gia động tay động chân với trận pháp nhất định sẽ giữ lại lực lượng tinh nhuệ nhất ở mặt Bắc. Lúc này, Trang Dịch cùng Lôi Tu phối hợp tập trung tất cả năng lượng về mặt Bắc phát ra hải thị Thận Lâu, vừa không cần năng lượng khổng lồ duy trì, lại có thể thành công ngăn cản dị ma, từ đó dẫn đến bước tiếp theo trong kế hoạch của Trang Dịch. Trang Dịch cảm nhận được ánh mắt hơi đâm người của mọi người tập trung trên người mình, từ từ nói. Hải thị Thận Lâu là sử dụng hồn lực ba hệ bố trí thành, chỉ có hồn sư cùng có được năng lượng ba hệ, mới có thể mở ra. Mọi người nghe vậy, biểu cảm trên mặt đều lần lượt thay đổi, bọn họ nghe ra ý tứ ám chỉ trong lời nói của Trang Dịch, trong lòng rung động, đồng thời lại có chút không quá tin tưởng. Làm sao có thể, lúc trước Hải thị Thận Lâu, rõ ràng là hồn điện. Là nhà nào bố trí? Trang Dịch nhịn không được hỏi, từ trong trí nhớ của Bạch Ly có thể nhìn ra, trong gia tộc Triệu Hoán Sư đã từng xuất hiện kẻ phản bội, cho nên Bạch Ly mới có thể bị bắt, căn cứ dấu vết để lại mà Trang Dịch tìm được trong vài năm này, chuyện cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không được, thế giới này nhất định còn có Triệu Hoán Sư khác tồn tại, hơn nữa là địch không phải bạn. Không có ghi lại trong hồ sơ, lâu quá rồi, ai cũng không biết. Gocchuyenaudio.com Là hồn sư nhà ai, chỉ có thể xác định lúc ấy nhất định là người hồn điện, hơn nữa còn có thể là một thế gia. Thượng quan gia chủ nhìn trận pháp như bầu trời sao, nói. Hiện tại không phải lúc truy cứu quá khứ. Đúng lúc này, gia chủ Âu Gia mở miệng, đã qua mấy ngày, dựa theo ngày hôm đó nói, người của chiến hồn điện hiện tại đã có thể thông qua trận pháp truyền tống lại đây, vì sao hiện tại Titi còn chưa có một chút phản ứng. Các hồn sư còn chìm đắm trong hải thị Thận Lâu lúc này mới nhớ tới bọn họ còn một đại sát khí là truyền tống trận. Trang Dịch liếc nhìn gia chủ Âu Gia một cái, từ sau khi hải thị Thận Lâu xuất hiện, người Âu Gia đã có chút không bình tĩnh được, rõ ràng nhất chính là gia chủ Âu Gia lòng dạ sâu nhất cũng nhịn không được chen vào nói đoạt quyền chủ động. truyền tống trận cần hai bên phối hợp mới có thể tiến hành truyền tống, lúc này đại trận Thận Lâu mở ra truyền tống trận hơi có chút không ổn định, huống chi, dị ma đột nhiên phát động tấn công phụ hồn điện, ai cũng không biết chiến hồn điện có phải cũng bị tấn công hay không. Ý của ngươi là Âu gia chúng ta không công dọn ra một không gian cùng tất cả tài nguyên cho ngươi, kết quả ngươi dựng ra một đống rác rưởi, thời khắc mấu chốt lại không có tác dụng gì. Âu Long nghe vậy, giận dữ nói. Ta nghĩ cường giả đệ nhất có thể chứng minh ta làm ra rốt cuộc có phải là rác rưởi hay không? Trang Dịch thong thả ung dung nói. Nói bậy, truyền tống trận này căn bản là không thể dùng, chỉ bằng một triệu hoán sư không đến 20 tuổi như ngươi, độc lập hoàn thành truyền tống trận thật sự là cười rụng răng, vốn bởi vì ba đần, chúng ta một lần lại một lần nhường nhịn ngươi, nhưng ngươi lại coi chúng ta như con khỉ mà đùa giỡn. Ta nghĩ cường giả đệ nhất có thể chứng minh truyền tống trận ta làm ra rốt cuộc có thể dùng hay không? Trang Dịch gần từng chữ, ai biết cường giả đệ nhất là làm sao đến, ai không biết con hồ xuất quỷ nhập thần bên cạnh ngươi kia rốt cuộc là thứ gì. Âu Long buồn nôn nói, Trang Dịch không để ý Âu Long khiêu khích hỏi ngược lại. Không biết các hạ lại làm sao cho ra kết luận, khẳng định nói truyền tống trận của ta là vô dụng như vậy. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đem người của chiến hồn điện ra đây. Âu Long kêu gào nói. Đôi mắt Trang Dịch híp lại, hành động cố tình gây sự tranh cãi ầm ĩ này của Âu Long, hình như có chút không bình thường, hắn nói. Xem ra là vô khống oan uổng, các hạ có thời gian ở trong này nói nhảm, không bằng nhiều lên sân khấu giết vài dị ma, đợi dị ma bị tàn sát hết, lại từ từ giải quyết chuyện giữa chúng ta đi. Một kích vừa rồi của Âu gia chúng ta, hầu như tất cả mọi người đều hết sạch hồn lực, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục mà ngươi thì sao, không mất một chút sức lực trông chừng trận chết, hiện tại lại muốn chúng ta tiếp tục đi lên liều mạng. Âu Long hét lớn, hồn sư thế gia đứng bên cạnh nghe bọn họ tranh cãi, đang định ngăn cản, đúng lúc này, gia chủ Âu gia nói. Được rồi Âu Long, dừng ở đây, đi thôi. Gia chủ, nhìn rõ ràng bây giờ là lúc nào, buông những ân oán nhỏ kia đi, việc khẩn cấp trước mắt là hết bổn phận của chúng ta, làm việc nên làm. Gia chủ Âu gia nói xong, mang theo người Âu gia trực tiếp xoay người rời đi. Từ ban đầu đến bây giờ tiểu bối Âu gia có lẽ biểu hiện lỗ mãng không hiểu chuyện, nhưng gia chủ Âu gia lại làm cho tất cả mọi người không chỉ ra được chỗ sai, thậm chí dưới. gocchuyenaudio.com, sự đối lập rõ ràng, mọi người đối với gia chủ Âu gia chỉ có hảo cảm. Trang Dịch nhìn bóng lưng Âu Long thẳng thắn quay lưng rời đi, chậm rãi thu liễm biểu cảm trong mắt. Cùng lúc đó, chiến đấu bên ngoài lại một lần nữa khai hỏa. Hải thị Thận Lâu tên như ý nghĩa chính là biến toàn bộ hải đảo thành một vật hư ảo trên không trung, trong phạm vi bao trùm của trận pháp, kẻ địch sẽ bị ảo trận của Hải thị Thận Lâu mê hoặc không thể tấn công chuẩn xác đến hải đảo, mà trong ánh sao của Hải thị Thận Lâu lại sẽ làm kẻ địch cảm thấy bị uy hiếp, không thể không liên tục phát ra tấn công, nhờ đó đạt được mục đích tiêu hao hết năng lượng của đối thủ. Cách chương.